Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 88, biển hoa ăn thịt người. Đám người kia, diệt sạch, vẫn là bị một cái slide tiện tay diệt đi. Từ người đầu tiên bị dây, đến người trung niên mặt sẹo toàn dây, toàn bộ quá trình cũng liền 2-3 giây thời gian. Thấy người đầu tiên bị dây, lên xuống trên bình đài người chơi đều là bị kinh đến. Nhưng càng để bọn hắn khó có thể tin chính là mặt sẹo trung niên triệu hoán nhìn rất mạnh mẽ dung hỏa cự nhân, lại là không có nửa điểm tác dụng. Bọn hắn liền bị cái kia slide một cái kỹ năng cho toàn dây mất. Thấy cảnh này, toàn bộ lên xuống trên bình đài người chơi trong lúc nhất thời đều là lặng ngắt như tờ, chỉ có thể trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Ý thức trở lại tới về sau mới dồn dập nghị luận lên, khó trách này slide chủ nhân không có ra đến giúp đỡ, bởi vì cái kia là căn bản cũng không cần a. Này slide chuyện gì xảy ra? Thương tổn của nó làm sao lại cao như vậy? Khẳng định không phải bình thường slide a. Ngươi xem trên người nó cái kia cánh, còn có trên đầu đeo đỉnh đầu vương miện kia mà. Ngươi chừng nào thì có thấy dạng này slide rồi? Ngoạn tao, ta muốn cùng này slide hợp cái ảnh. Ta nhìn nó sau này lại biến thành thần thú cũng khó nói. Đến lúc đó nói ra lần có mặt mũi. Dũng giả slide lập tức thành ở đây tất cả mọi người tầm mắt tiêu điểm. Khiến cho Trần Binh im lặng là, thật là có mấy người chạy tới dũng giả slide bên người, muốn cùng hắn chụp ảnh chung. Không phải dũng giả slide quá mức lợi hại, những người này không dám làm loạn, sợ là dũng giả slide muốn bị bọn hắn chộp tới nghiên cứu. Thị huyết biên bước lại tới, số lượng rất nhiều, nhanh lấy đất đèn bỏ vào năng lượng vũ khí bên trong. Bằng không thì có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cũng không ít người quan tâm dũng giả slide đến cùng là ai. Sủng vật, nhưng mà vào lúc này, nhóm lớn thị huyết biên bước từ bên ngoài đánh tới. Số lượng so trước đó gặp phải đều muốn nhiều. Cột đèn ánh sáng đã tương đối ảm đạm. Chung quanh người chơi thấy này, vội vàng nhặt lên đất đèn, bỏ vào cột đèn bên trong. Ánh đèn tia sáng lại lần nữa sáng lên, thả ra năng lượng tia sáng công kích thị huyết biên bước. Người chơi cũng là đều gia nhập chiến đấu, bổ đao đánh giết quái vật. Dũng giả slide hoàng du du bay trở về đến Trần Binh bên người. Trần Binh thì là nhìn từ trên xuống dưới dũng giả slide, dùng pixel năng lượng cung đánh giết thị huyết biên bước, đồng thời cũng là đang suy tư một hồi trước mặt sẹo trung niên phản ứng. Mặt sẹo trung niên cái gì đều không đối ngoại nói, nhưng Trần Binh rõ ràng phát giác được, hắn lựa chọn giết dũng giả slide, không chỉ biết nói tên tiểu tử này lợi hại, mà giống như là muốn giết dũng giả slide làm rơi đồ hoặc là đạo cụ. Sủng vật chết, bình thường tới nói sẽ không rơi xuống bất kỳ trang bị đạo cụ. Nhưng dũng giả slide lại là có chút đặc thù, trên người nó có hai trang bị. Trần Binh cũng không biết có tính không là nó, một kiện là hoa yêu vòng tay, một kiện khác là slide vương miện, cho nên mặt sẹo trung niên cử động, Trần Binh đồng thời không phải là không thể lý giải. Hai trang bị, có khả năng nhất bị để mắt tới không thể nghi ngờ là slide vương miện. Slide vương miện thuộc tính Trần Binh không rõ ràng, nếu như mang theo chết rơi xuống thuộc tính, những người này lại vừa vặn nhận ra, vết sẹo đao kia nam cử động liền không khó lý giải. Xem ra cần phải cẩn thận chút, đừng để tên tiểu tử này chết mất. Trần Binh trong lòng suy tư, ít nhất tại có thể thấy slide vương miện thuộc tính trước, không thể để cho dũng giả slide chết. Slide liền là người kia sủng vật, lợi hại, đều là chút chưa thấy qua trang bị, còn giống như là nguyên bộ. Tuyệt đối là cao thủ, có năng lượng vũ khí hỗ trợ công kích, lên xuống trên bình đài người chơi áp lực không là rất lớn. Trước đây cái kia hai thanh niên một mực đang chú ý dũng giả slide động tĩnh. Thấy dũng giả slide trở lại Trần Binh bên người, hai người nhất thời nhỏ giọng nghị luận. muốn không thử một chút tìm hắn hỗ trợ. Không nói những cái khác, cái kia slay sủng vật liền đủ cường đại. Nếu là hắn đồng ý giúp đỡ, lão đại liền tuyệt sẽ không thua. Ở trong thanh niên suy nghĩ một chút, nói ra, chủ ý này không tệ. Chúng ta tìm hắn thử một chút. Một người khác cũng đang có ý này. Tập kích thị huyết biên bước rất nhanh liền bị toàn bộ giết chết. Chiến đấu có một kết thúc. Hai thanh niên nhìn nhau về sau, đi đến Trần Binh trước mặt. Huynh đệ, ta gọi Tù Lung Điểu. Huynh đệ ngươi thực lực mạnh mẽ, có chuyện muốn mời huynh đệ ngươi hỗ trợ. Đương nhiên, thủ lao nhất định sẽ làm cho huynh đệ ngươi hài lòng. Ở trong một thanh niên tiến lên, rất là có lễ phép nói với Trần Binh. Hỗ trợ, là chuyện gì? Trần Binh có chút ngoài ý muốn nhìn qua Tù Lung Điểu. Hắn đối Tù Lung Điểu hai người ấn tượng cũng không tệ lắm. Không có trực tiếp cự tuyệt, mà là hỏi trước tình huống. Cụ thể ta hiện tại còn nói không quá chuẩn, bất quá nhiều nửa là muốn PK. Huynh đệ ngươi, không ai lại là đối thủ của ngươi. Tù Lung Điểu hơi chần chờ về sau, liền nói ra, PK, ở nơi nào đánh? Trần Binh suy nghĩ một chút về sau, lại hỏi, xem tình huống hắn cũng không phải là không thể đáp ứng. Nếu như tiện đường, còn có thể khiến cho dũng giả Sly nhiều giết hai cái. Nắm mấy khỏa long châu, thiên đường ba tầng, vị trí cụ thể còn không có xác định được. Tù Lung Điểu coi là Trần Binh phải đáp ứng, vội vàng trả lời, ba tầng, vậy không được, ta tại thiên đường hai tầng có việc, không đi được ba tầng. Nghe được là muốn đi ba tầng, Trần Binh lập tức cự tuyệt, nếu như tiện đường thì cũng thôi đi, hắn coi như kiếm chút thu nhập thêm, nhưng đi thiên đường ba tầng, muốn tốn quá nhiều thời gian trên đường, Trần Binh kế hoạch cũng sẽ nhiễu loạn, đồng thời Tù Lung Điểu sự tình cũng rất giống còn không có định ra đến. Có trời mới biết theo tới muốn tốn bao nhiêu thời gian. Trần Binh cũng không cho rằng bọn hắn trả ra đại giới có thể lớn đến khiến cho hắn động tâm. Cao thủ cái kia trước thêm cái hảo hữu như thế nào? Chờ sự tình xác định ra, ta lại liên lạc ngươi. Ngươi nếu là tại ba tầng, suy nghĩ thêm bên dưới. Tù Lung Điểu cũng biết cứ như vậy xin mời Trần Binh đi qua không quá thỏa. Suy nghĩ một chút, hắn nói với Trần Binh. Cái này cũng là không có vấn đề. Trần Binh gật gật đầu. Cùng Tù Lung Điểu hai người tăng thêm hảo hữu. Đúng rồi, các ngươi gọi ta Ma Phương liền tốt. Thấy hai người thêm hắn hảo hữu về sau, vẻ mặt có chút cổ quái. Trần Binh rất là bình tĩnh nói. Tại Trần Binh thương lượng với Tù Lung Điểu sự tình lúc, người trung niên mặt sẹo bọn hắn đã sống lại. Mấy người tại điểm phục sinh bên trong hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đến bây giờ còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Rõ ràng HP là đầy. Làm sao lại lập tức bị một cái slide cho dây đây? Cái kia slide, không được, nhất định phải nói cho thần thoại lão đại. Mặt sẹo trung niên cũng là kinh nghi bất định. Hắn tùy theo thật nhanh liên lạc thần thoại quốc gia bằng hữu kia. Không cách nào tự mình chiếm lấy Sly Vương Miện, nhưng có thể cung cấp như thế một cái tin tức trọng yếu cho thần thoại quốc gia lão đại. Đối với hắn cũng là một loại thêm điểm, tại lại trải qua mấy đợt công kích về sau, thiên đường thang máy chở mọi người đi tới thiên đường hai tầng. Hơn 200 người sau đó đường ai nấy đi, Trần Binh cũng là hướng về biển hoa ăn thịt người vị trí chạy gấp tới. Thời gian rất nhanh liền đi tới đêm khuya, nhưng mà Trần Binh không có nghỉ ngơi dự định, ban ngày lớn nửa ngày thời gian đều đang đuổi đường. Hắn hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi, nhưng mà biển hoa ăn thịt người vô cùng vắng vẻ, vị trí khá là xa. Trên đường còn có không ít bầy quái vật, Trần Binh mang theo dũng giả Sly, một đường giết đi qua, đến hừng đông lúc. Mới đi đến biển hoa ăn thịt người bên ngoài, Trần Binh chạy đến lúc, tại biển hoa ăn thịt người ở ngoài sớm đã có không ít người chơi nghe hỏi chạy tới. Hoa ăn thịt người đẳng cấp rất cao, kỳ thật còn không thích hợp người chơi khác đội ngũ, nhưng mà tại biển hoa ăn thịt người phụ cận, có 27, cấp 28 bầy quái vật, hết sức thích hợp có năng lực vượt cấp giết quái người chơi đội ngũ. Bọn hắn chỉ cần ở nơi đó đem đẳng cấp lên tới cấp 29 tả hữu, lập tức có khả năng không có khe hở đến biển hoa ăn thịt người thăng cấp. Còn có thể bên trong thám hiểm khai hoang, thu hoạch được trực tiếp tư liệu. Biển hoa ăn thịt người có thể sử dụng biển chữ để hình dung. Liền có thể nói rõ một vài vấn đề. Số lượng đếm không hết hoa ăn thịt người sinh trưởng tại mảng lớn bên trên bình nguyên. Mênh mông bát ngát tế. Xem trực tiếp lúc Trần Bình vẫn không cảm giác được có cái gì. Nhưng đi vào biển hoa ăn thịt người trước, tận mắt nhìn thấy, Trần Bình cũng không khỏi chịu kinh ngạc tán thán. Những này hoa ăn thịt người từng đóa đều có cao 2-3 mét, không đi trêu chọc, chúng nó liền là từng đóa nở rộ màu vàng kim to lớn đóa hoa. Chỉnh tề sắp xếp tại phía trước, tựa như cuốn một lần đẹp đến mức tận cùng tranh vẽ. Ấm ấm lòng người, nhưng nếu là hơi tiếp cận, những này hoa ăn thịt người liền sẽ phát động hung hãn công kích. Nhưng mà mỗi một đóa hoa ăn thịt người tầm đó có tương đối lớn khoảng cách. Cẩn thận một chút, còn có thể tìm tới không kinh động hoa ăn thịt người đi sâu biển hoa ăn thịt người bí đạo. Trực tiếp chủ kia gieo, liền phô bày một đầu nàng tìm tới đường nhỏ. Trần Bình biết đường kia ở nơi đó, nhưng hắn cố ý không đi con đường kia. Xem trực tiếp tới người chơi, hơn phần nửa cũng sẽ ở nơi đó. Người nơi đâu sẽ là nhiều nhất? Trần Bình tuyển một chỗ vắng vẻ vị trí, kêu lên dũng giả slide, hướng về phía hoa ăn thịt người giết tới. Hoa ăn thịt người sẽ dùng căn cùng dâu tiến hành công kích. Trong đó căn công kích rất khó phòng ngự, nhất là dũng giả slide bay trên không trung, đối đến từ phía dưới công kích cơ hồ là không thấy được. Không cách nào tự quyết tránh né. Nhưng mà Trần Bình xảy ra âm thanh nhắc nhở, dũng giả slide chỉ cần nghe Trần Bình lời nói tới hành động, liền có thể đơn giản tránh mất. Loại trừ căn cùng dâu công kích, hoa ăn thịt người còn có một cái rất lợi hại, nuốt chửng năng lực. Người chơi sinh mệnh một khi hạ xuống 10% tả hữu, hoa ăn thịt người liền sẽ phát động này kỹ năng, to lớn nụ hoa sẽ bao phủ người chơi, đem người chơi nuốt vào. Nếu như người chơi đồng đội không cách nào kịp thời trợ giúp, người chơi liền sẽ bị hoa ăn thịt người nuốt mất chết. Cầu vote 9-10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.